Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, điên cuồng mỹ vị. Trương Thị cửa hàng bánh bao. Nguyên bản là dự định làm nhiều kiểu nhiều loại bánh bao bán. Nhưng bởi Trương Thanh bản thân muốn lười biếng, sở dĩ cuối cùng chỉ bán ra một loại bánh bao. Như vậy hắn chỉ cần sớm trước điều chế tốt nguyên liệu nhân bánh, mùi vị cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Đó chính là bánh bao thịt heo, bên trong xứng một ít hành tây tăng cường trong veo, nước quả tràn đầy mỹ vị, để rất nhiều người lão thao cảm thấy hài lòng. Này còn vẻn vẹn chỉ là tình huống trước, theo Trương Thanh tài nấu ăn năng lực lại tăng lên nữa trở về, lại một lần nữa làm được bánh bao thịt heo càng là mỹ vị đến cực hạn. Để ăn qua vô số bánh bao, vài tên công nhân đều cảm giác lên thiên đường bình thường. Hiện tại mùi vị liền giỏi như vậy, cũng không biết vì sao nấu nướng lại tăng lên, sẽ là một cái mùi vị gì. Trương Thanh trong ngày thường cũng là một cái thích ăn người, giờ khắc này thưởng thức đến mình làm đồ ăn, một cỗ cảm giác hạnh phúc liền tự nhiên mà sinh ra. Nếu như tương lai có thể trường sinh, lại có như vậy mỹ thực làm bạn, nói vậy là một cái rất chuyện tốt đẹp đi. Một lồng bánh bao rất nhanh sẽ bị các công nhân viên chia cắt hết sạch. Đây chính là đầy đủ 16 cái bánh bao, mỗi người đều cầm 2-3 cái, cũng không sợ hiện tại ăn buổi tối còn ăn xuống. Nhìn mọi người đều rất yêu thích mình làm bánh bao, Trương Thanh cũng lộ ra mỉm cười. Loại hành vi này bản thân liền là rất chất phác tán thưởng. Mọi người không nên gấp, nơi này còn có rất nhiều nguyên liệu nhân bánh. Hắn vỗ vỗ vừa nãy làm một chậu lớn nhân thịt, buổi tối liền dùng này một chậu nhân thịt làm bánh bao đi. Sáng sớm cho các ngươi lưu lại nhân thịt liền đổ đi đi. Trương Thanh mỗi ngày sáng sớm đều sẽ đi tới nơi này tiến hành nhân thịt chế tác. Những người khác chỉ cần bột lên men bao bánh bao là có thể rồi. Bánh bao chủ yếu vẫn là nhìn nguyên liệu nhân bánh làm sao. Bên ngoài bánh bao ra những nhân viên này làm cũng không kém. Sở dĩ cuối cùng thành phẩm mùi vị kém không phải rất nhiều, cũng giải phóng Trương Thanh rất nhiều thời gian. Bất quá có thời điểm hắn cũng sẽ đích thân động thủ chế tác. Rốt cuộc hắn vẫn là cần thăng cấp một hồi chính mình năng lực. Hơn nữa còn có thể kiếm lấy một ít EXP mà. Bình thường một ngày chế tác 2 bồn nhân thịt, khoảng chừng đủ một ngày sử dụng. Chỉ là ngày hôm nay liền có một chậu nhân thịt muốn lãng phí. Rốt cuộc Trương Thanh hiện tại chế tác nguyên liệu nhân bánh mùi vị càng tốt hơn, tự nhiên cũng phải hiện ra càng tốt hơn bánh bao đi ra. Tuy rằng sáng sớm nhân thịt liền như thế đổ đi có chút lãng phí, bất quá thành phẩm kỳ thực cũng không phải là rất cao. Các công nhân viên đương nhiên mặc cho ông chủ dặn dò, bất quá liền như thế đổ đi quả thật có chút quá lãng phí. Hơn nữa thịt này nhân bánh cũng là vô cùng tốt nguyên liệu nấu ăn, mùi vị càng là rất tốt. Ngay sau đó liền có người sợ hãi nhấc tay hỏi dò có được hay không mang về cho bọn họ. À, nếu các ngươi nếu mà muốn, như vậy liền mọi người phân một phần đi. Trương Thanh khoát tay áo một cái, đối này cũng không để ý. Mọi người nhất thời vui sướng, cùng nhau tiến lên từng người chia cắt nhân thịt. Một người phân hơn 10 cân nhân thịt sau, bầu không khí cũng từ từ náo nhiệt lên. Cầm chỗ tốt, mọi người liền không tốt lắm ý tứ tiếp tục nghỉ ngơi. Thế là ở một người đề nghị trực tiếp khởi công sau, mọi người đều bắt đầu trở nên bận rộn. Trương Thanh cũng theo bọn họ đồng thời bắt đầu bao bánh bao. Tuy rằng không có Thanh thuộc tính nhìn chính mình năng lực tăng lên có bao nhiêu, nhưng chỉ cần tiếp tục nữa, rất nhanh hắn sẽ lại lần nữa tăng lên một đẳng cấp năng lực rồi. Buổi chiều doanh nghiệp rất nhanh sẽ bắt đầu rồi. Đầu tiên tiến vào cửa hàng là chu vi cư dân. Bọn họ ở ăn qua nơi này bánh bao sau liền kinh động như gặp thiên nhân. Ỷ vào khoảng cách gần, càng là mỗi ngày sớm đến chờ đợi mở cửa, liền vì mua hắn nơi này bánh bao, phần lớn đều là muốn mang về toàn gia ăn, chỉ có một số ít người mới sẽ ở trong cửa hàng ăn. Đặc biệt là còn chưa tới buổi tối bữa tối thời gian, mang đi người liền càng nhiều. Trương Thanh cửa hàng bánh bao, từ khai trương bắt đầu từ ngày kia, mỗi ngày bán ra bánh bao số lượng đều ở tăng vụt lên. Từ vừa mới bắt đầu mỗi ngày khoảng chừng 1.000 ra mặt bánh bao, đến hiện tại 3.000 còn chưa hết, có thể nói rất nóng nảy. Mỗi cái bánh bao hắn đại khái có thể kiếm được một khối tiền không tới. Thêm vào bán bánh bao bên ngoài như cháo, thức ăn cùng rượu đồ uống, khấu trừ như nhân công, thủy điện, thu thuế các loại hết thảy chi ra lời nói, một ngày lợi nhuận dòng đều có thể có 4.000 khối. Một tháng là có thể kiếm được 12 vạn. Có thể nói, đây là một cái rất lợi hại cửa hàng. Một năm hắn nơi này liền có thể kiếm được hơn 1 triệu. Nhưng khoảng cách mua nhà vẫn có chút chênh lệch. Điều này làm cho Trương Thanh có chút cân nhắc. Có phải là tiếp tục suy nghĩ biện pháp lại mở một cái cửa hàng, lấy hình thành đại lý hình thức kiếm tiền? Nếu là có người đồng ý mua ta phương pháp phối chế là tốt rồi. Mấy triệu bán đi, ta cũng lười ở đây tiếp tục làm. Trương Thanh thầm nhủ trong lòng những chuyện này. Bên cạnh náo nhiệt, các công nhân viên cũng không biết ông chủ của bọn họ đã đang suy nghĩ làm sao. Đem cửa hàng cho bán đi kiếm tiền rồi. Theo thứ nhất nồi bánh bao trương quen, những khách cũ tức khắc kích động lên. Ở trong này, có chút người là lần đầu tiên đến, là bị bằng hữu, thân thích loại hình miệng miệng tương truyền mà tới đây bên trong mở mang kiến thức một chút. Ở mua được bánh bao sau, cũng không cái khác động tác, trực tiếp liền nhét vào miệng cắn một cái, sau đó liền mặt trong mặt chảy ra đến nước quả nóng gào gào gọi. Nhưng mặc dù như thế gọi, bọn họ cũng không có chửi ầm lên, mà là vừa lắm điều miệng, vừa khiếp sợ trợn to mắt, mẹ nó, này bánh bao trâu, mùi vị quả nhiên không tầm thường, đáng giá. Mở ra hơn 30 km đi tới nơi này ăn bánh bao, đúng là đáng giá. Lão X quả nhiên không đến gạt ta, nơi này bánh bao ăn ngon thật. Không chỉ có là những kia lần đầu tiên tới ăn khách hàng khiếp sợ nơi này bánh bao mỹ vị, trước liền ăn qua khách hàng quen càng là khiếp sợ. Trước đây bánh bao liền ăn rất ngon, ngày hôm nay dĩ nhiên càng ăn ngon. Không sai không sai, ta cũng cảm giác được trước ăn không có ngày hôm nay ăn ngon. Ngày hôm nay bánh bao hoàn toàn là ta ăn qua ăn ngon nhất bánh bao. Nương theo trong đám người không ít người khiếp sợ lời nói, mua bánh bao đoàn người càng là có chút điên cuồng lên. Vốn chỉ muốn mua 2 cái nếm thử, càng là vừa mở miệng liền mua lại 5 cái. Càng có thậm chí ở ăn 1 cái sau khiếp sợ nửa ngày, lại lần nữa xếp hàng mua lại 20 cái mang về cho người nhà ăn. Một nồi bánh bao mới có thể trưng đi ra bao nhiêu cái? 200 cái không tới mà thôi. Mười mấy phút dĩ nhiên liền trực tiếp bán hết sạch rồi. May là nhà bếp người ở phát hiện đoàn người đều nhảy nhót mua tư thế sau tăng nhanh tốc độ tay. Trương Thanh càng là mấy giây liền có thể gói kỹ 1 cái bánh bao. Lúc này mới bảo đảm thứ 2 nồi bánh bao đúng lúc trên nồi mở trưng. Đoàn người mãnh liệt dưới, Trương Thị cửa hàng bánh bao lại bắt đầu xếp hàng dài. Này càng là hấp dẫn đến càng nhiều người tới trong này xếp hàng. Tối hôm nay bánh bao không nhất định đủ a. Trương Thanh mím môi đi nhìn trong phòng bếp còn lại tài liệu, hắn nhưng là chuẩn bị 1.200 cái bánh bao phân lượng. Nhưng nhìn điệu bộ này, hơn 1 giờ chỉ sợ cũng đến bán quang. Vậy cũng là một cái hạnh phúc buồn phiền đi. Trương Thanh mang theo hài lòng tâm tình nhìn cửa đám người không ngừng mua túi của mình. Mãi đến tận nhà bếp cũng không còn bất luận cái gì tài liệu sau, mới ra cửa cho đại chúng xin lỗi, vỗ bộ ngực nói cho bọn họ biết, nhất định sẽ vào ngày mai chuẩn bị càng nhiều tài liệu. Xem ở Trương Thanh nơi này bánh bao thực sự ăn rất ngon trên mặt, không có xếp tới người cũng chỉ là nói thầm vài câu. Đầy cõi lòng thất vọng rời đi, mà Trương Thanh lại là đang suy nghĩ, có phải là nên tiếp tục mời người đến rồi? Ở sau người hắn, vài tên phụ trách bao bánh bao công nhân cũng đã gần muốn mệt co quắp rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.